Tiêu Lĩnh Vô mục quan sắc bén cũng không thể nhìn thấy thạch động ở đâu, chỉ nhớ phấp phỏng. Chàng đành đáp. Chưa đến. Nhưng giả tỷ thuyền đi qua rồi chàng cũng khó mà nhận ra được. Một ngày mau qua, nắng chiều báo hiệu hoàng hôn. Chu Thuận không dám đi đêm, đã tìm nơi nước lặng đậu thuyền. Độc Thủ Dược Vương tuy trong lòng nóng nảy nhưng cũng chẳng làm thế nào được. Tiêu Lĩnh Vô tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng còn bồn chồn hơn cả Độc Thủ Dược Vương. Chàng đứng ở đầu thuyền suy nghĩ đăm chiêu. Màn đêm buông xuống, trời đã tối mịt. Nên biết năm trước Tiêu Lĩnh Vô được người đưa vào thạch động thần bí, chàng thân thể gầy yếu lại mang tật bệnh, cứ nằm lì trong khoang thuyền mà ngủ. Đến lúc dừng thuyền lên núi cũng chẳng ngắm nhìn sơn thế. Bây giờ dù chàng có vắt óc suy nghĩ thì cũng chẳng tìm ra được chút manh mối nào. Giữa lúc chàng gian nóng ruột lo âu bỗng có tiếng sột soạt. Một con thuyền thoi nhỏ đang lướt về phía thuyền lớn. Người chèo thuyền mình khoác áo tơi dưới cằm để lộ túng râu dê. Tiêu Lĩnh Vu không khỏi động tâm nghĩ thầm. Lão này coi giống như một trong những người đã đưa ta năm trước. Trong óc phục ra một tia sáng, phát giác con thuyền này cũng tương tự như con thuyền ngày trước chàng đã ngồi. Con thuyền nhỏ đi rất mau. Chớp mắt đã gần tới nơi, chỉ còn cách vài trượng. Chàng không bỏ lỡ cơ hội, vọt mình nhảy sang thuyền nhỏ. Độc Thủ Dược Vương tuy đang ngồi trong khoang chiếu cố cho ái nữ, song hai mắt lão vẫn ngấm ngầm chú ý đến hành động của Tiêu Lĩnh Vu. Lão thấy chàng nhảy sang thuyền kia thì bồn chồn trong dạ, hấp tấp vọt ra ngoài khoang thuyền. Lão đưa mắt thấy Tiêu Lĩnh Vu đang ở trên con thuyền nhỏ lướt đi như bay, liền đề khí rượt theo. Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu lúc nhảy qua thuyền nhỏ, lão già khoác áo tơi liền xoay tay phóng chưởng ra. Tiêu Lĩnh Vu biết rằng nếu mình đón tiếp phát chưởng này tất bị rớt xuống nước. Chàng liền ngấm ngầm đề khí vọt lên không tránh khỏi. Rồi chàng lạng người hạ thân xuống con thuyền nhỏ. Lão già không sợ hói gỡ lại cất tiếng khen. Thân pháp tuyệt diệu. Tay trái lão cầm mái chèo giữ cho thuyền đứng lại không để xuôi dòng trôi xuống. Tay mặt lão xoay lại, vung cây sào thuyền, ra chiêu hoành tảo thiên quân quét ngang một cái. Tiêu Lĩnh Vu đứng trên thuyền được rồi liền vững dạ. Chàng khoa chân sấn đến gần lão già, tay trái ngầm vận công lực đẩy ra. Người chàng càng gần vào lão già, lực cây sào thuyền càng nhẹ bớt đi. Lúc còn hai bước, chưởng thế của chàng ngăn chặn được sức tấn công của đối phương. Độc Thủ Dược Vương nhân cơ hội này nhảy lên thuyền lạnh lùng hỏi. Tiêu Lĩnh Vu. Ngươi định trốn chăng? Tiêu Lĩnh Vu nhanh tay chụp được cây sào tre chưa kịp trả lời Độc Thủ Dược Vương. Chàng vội nhìn lão già khoác áo tơi nói. Huynh đài hãy dừng tay. Tại hạ có điều thỉnh giáo. Lão già khoác áo tơi nhìn cử động của Tiêu Lĩnh Vu rất thần tốc, biết mình đã gặp phải tay kình địch. Liền đứng yên lạnh lùng hỏi. Các hạ có điều chi dạy bảo? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Nước chảy mạnh quá khó nói chuyện. Huynh đài có thể chèo thuyền đến một nơi an toàn rồi nói được chăng? Độc Thủ Dược Vương tay thủ kịch độc, đứng phía sau Tiêu Lĩnh Vu, cặp mắt gườm gườm chăm chăm ngó Tiêu Lĩnh Vu, hễ thấy chàng có ý chạy trốn là lập tức lão phóng độc. Lão già khoác áo tơi ngó chòng chọc vào mặt Tiêu Lĩnh Vu, phát giác ra là người lạ, trong lòng rất lấy làm kỳ hỏi lại. Dường như chúng ta chưa quen biết nhau thì phải. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Tại hạ tuyệt không ác ý, xin huynh đài cho thuyền tới chỗ an toàn rồi ta nói chuyện cũng chưa muộn. Lão già cười lạt đáp. Dù ngươi có ác ý ta cũng không sợ. Nhưng lão cũng chèo thuyền vào nơi bình yên rồi hỏi. Các hạ là ai? Có điều chi dạy bảo? Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh nói. Nếu tại hạ nhớ không lầm thì trên con thuyền này các hạ còn có một ông bạn. Lão khoác áo tơi không nhẫn nại được hỏi. Các hạ là ai? Đừng lòng vòng nữa. Nếu không nói thực ra thì đừng trách tại hạ bất lịch sự. Tiêu Lĩnh Vu nói. 5 năm trước chúng ta đã gặp nhau một lần. Tại hạ được các hạ cùng đồng bạn cứu lên con thuyền này. Người khoác áo tơi nhìn Tiêu Lĩnh Vu từ đầu tới chân rồi đáp. Tại hạ không nhớ gì hết. Nên biết 5 năm về trước Tiêu Lĩnh Vu thì bé nhỏ gầy nhom mà bây giờ chàng như cây ngọc trước gió thì dù lão kia đến vỡ óc cũng chẳng thể nào ra được.